Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 485, Fiona kiến thức. Góc chuyện audio.com, Fiona bị hai tên ODST mang theo, đi ra gia viên của mình trên đường đi cảnh tượng để nàng khó có thể tin chừng lớn cặp mắt của mình. Chỉ gặp trong ngày thường tư thái yêu nhã các bạn hàng xóm, giờ phút này hoặc là cùng mình khuê mật ngã xuống đất không dậy nổi toàn thân run rẩy, hoặc là bị mặc cùng áp giải mình ra hỏa trang bị binh sĩ đánh sưng mặt sưng mũi. Thậm chí nàng còn chứng kiến có mười mấy cái tộc người đã ngã xuống vũng máu ở trong. Nơi xa thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ mạnh cùng huyết sắc trên bầu trời, khắp nơi bay múa lạ lẫm chiến cơ. Đem chọn cái Sovereign sao làm nổi bật giống như địa ngục. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Fiona chú ý tới một chi tiết, mặc kệ là trên bầu trời bay múa chiến cơ, vẫn là áp giải binh lính của mình. Trên người các nàng đều có một cái red white hai màu tạo thành dạng xòe ô tiêu chí, hiển nhiên, đây là một tổ chức hoặc là một quốc gia tiêu chí. Nhưng là nàng đối cái này cái dấu hiệu một chút ấn tượng đều không có. Bởi vì bị rất nhiều đế quốc mời qua cho nên Fiona đối hệ ngân hà bên trong cỡ lớn tổ chức vẫn tương đối hiểu rõ thế nhưng là nàng lại một chút cũng không nhận ra cái này cái dấu hiệu thuộc về cái nào cái tổ chức có thể xâm lược mình hành tinh mẹ. Đây tuyệt đối không phải một tổ chức nhỏ có thể làm ra sự tình, hiển nhiên cái tổ chức này nhất định phi thường khổng lồ. Áp giải Fiona ODST nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng. Đối với Fiona tra hỏi càng là như là không có nghe được. Ta đang hỏi ngươi nhóm lời nói đâu? Các ngươi 503 chẳng lẽ là quắc tộc người sao? Quắc tộc một cái hệ ngân hà bên, trong bộ tộc có trí tuệ, bọn hắn chủng tộc lấy trầm mặc ít nói chứ danh, trên thực tế, bọn hắn cũng không thông qua ngôn ngữ đến giao lưu, mà là thông qua trên bàn tay nhỏ bé xúc giác lẫn nhau trao đổi tin tức xưa nay tiến hành giao lưu. Chẳng biết lúc nào tại ngân hà bên trong quắc tộc biến thành câm đại danh từ. Chú ý thân phận của ngươi tù binh. Áp giải Fiona ODST hiển nhiên biết cái này điển cố, nàng dừng lại cước bộ của mình, trừng mắt Fiona ngữ khí băng lãnh nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện mình có thể bị chúa tể coi trọng, không phải vậy ta sẽ khẩn cầu chúa tể đưa ngươi ban thưởng cho ta chờ ngươi rơi trong tay ta, ta không ngại để ngươi biết địa ngục là cái dạng gì. Nhìn xem trong mắt toát ra tức hơn hồng quang ODST, Fiona trầm mặc. Nàng từ ODST ánh mắt bên trong nhìn không đến bất luận cái gì cảm xúc có chỉ là sát ý lạnh như... Bang, con đường sau đó trình bên trong, Fiona thành thành thật thật phối hợp lại, không có ở bị bắt trước tiên tự sát, nói rõ nội tâm của nàng chỗ sâu nhất dục vọng cầu sinh vẫn là rất mãnh liệt. Trên thực tế, nàng cũng không có đi bao lâu, rất nhanh, Fiona liền tại ODST áp giải dưới, đi tới một chỗ trên đất trống. Nơi này vốn là một cái trung tâm thương mại quảng trường. Mà bây giờ, nơi này đã không có dĩ vãng biển người phun trào cảnh tượng. Thay vào đó là một chỗ đề phòng xâm nghiêm cộng tác viên sự tình. Áp giải Fiona ODST tại cửa ra vào trạm gác bên trong tiếp nhận quét hình về sau, bị được phép tiến vào công sự. Fiona cũng may mắn trở thành Sovereign sao bên trên, cái thứ nhất đi vào Umbrella công sự người. Ở chỗ này, Fiona thấy được nện bước chỉnh tề bộ pháp từ một chiếc to lớn xuyên qua cơ sau kho đi xuống ODST thông qua các. Nàng còn tương lai cùng mang lên mặt nạ, Fiona phát hiện những này thao túng máy móc trợ lực trang bị người rõ ràng đều là khuôn mặt xinh đẹp nữ tính, mặc dù các nàng đều là nữ nhân, nhưng là Fiona lại không dám xem thường các nàng. Bởi vì những này ODST cả đám đều thần sắc kiên nghị, trong mắt cũng khó khăn che đậy ánh mắt hưng phấn. Hiển nhiên, các nàng bởi vì sắp đến chiến đấu mà hưng phấn. Đây là Fiona không nghĩ ra sự tình, vì sao lại có người ưa thích chiến tranh đâu. Mang theo nghi vấn như vậy, Fiona bị ODST mang tới một khung đã đem mình trang bị ODST dỡ xuống, sắp trở về địa điểm xuất phát quỹ đạo xuyên qua cơ. Nàng biết mình muốn bị mang đến gặp những này nhân khẩu bên trong chúa tể. Cái điểm kia tên muốn mình chúa tể rốt cuộc là ai? Hắn muốn mình lại có dạng gì mục đích? Fiona không dám suy đoán, nhưng là mơ hồ lòng của nàng lại tại nói cho nàng, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mang theo tâm tình bất an, Fiona cưỡi xuyên qua cơ đi tới Sovereign sao không gian vũ trụ. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy cái kia chiếc tập Umbrella khoa học kỹ thuật đại thành đế vương hào mẫu hạm. Cái này, đây quả thật là một chiếc mẫu hạm sao? Cái này chẳng lẽ không phải một cái xây ở trong vũ trụ thành thì? Fiona đã bị trước mắt chiếc này giữ tợn cự thú dọa sợ. Cho dù là Nova đế quốc kiến tạo hệ ngân hà công nhận lớn nhất Nova cấp mẫu hạm so với chiếc này cự hạm đến cũng như tiểu hài tử đồ chơi buồn cười. Khi xuyên qua cơ bay gần đế vương hào lúc Fiona khoảng cách gần quan sát chiếc này cự hạm càng có thể cảm nhận được nó đáng sợ tại trên người của nó, lít nha lít nhít đứng sừng sững lấy vô số họng pháo. Đây quả thực là một tòa thái không? cứ điểm A thẳng đến, xuyên qua cơ bay vào đế vương hào quay xong kho về sau, Fiona mới từ loại kia trong rung động tỉnh táo lại. Nàng trầm mặc bị ODST áp giải lên một khung cao tốc thang máy chậm rãi khởi động tốc độ càng lúc càng nhanh. Xuyên thấu qua thang máy ngắm cảnh cửa sổ, Fiona thấy được ngoài cửa sổ chợt lóe lên cảnh tượng, đó là vô số đỡ chờ xuất phát chiến cơ. Tại bọn chúng phần đuôi đều có cái kia dạng xòe ô tiêu chí. Sau 5 phút thang máy ngừng lại, Fiona tại cửa thang máy thấy được một đám mặc màu trắng ăn mặc nữ tử, những cô gái này nhìn giống như tại chỗ này chờ đợi các nàng đã lâu. Đây là chỗ tể điểm danh muốn, Sovereign tộc ca cơ, Fiona. Phụ trách áp giải nàng ODST đội trưởng đối mặt nữ tử này kính một cái quân lễ nói ra. Xác thực thu vào Sovereign ca cơ Fiona, dẫn đầu nữ tử chào lại cười, nói thật sự là quá cảm ơn ngươi Wendy đội trưởng, có thể chủ trì làm thịt hiệu mệnh là chúng ta vinh hạnh. Nâng lên chúa tể Wendy trong mắt không khỏi tiết ra để Fiona cảm giác trong lòng run sợ cuồng nhiệt ánh mắt. Fiona không có chút nào hoài nghi, nếu như cái kia cái gọi là chúa tể muốn để cái này Wendy đội trưởng đi tự sát, nàng cũng sẽ không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Nhìn xem áp giải mình tới đây Wendy đội trưởng không chút do dự quay người rời đi. Fiona thậm chí còn có mấy phần không bỏ, ngược lại không phải không bỏ đến rời đi cái này lạnh như băng Wendy đội trưởng, mà là Wendy đội trưởng rời đi nói rõ, nàng cách mình không biết vận mệnh càng ngày càng gần. Các ngươi chúa tể rốt cuộc muốn làm gì ta? Chấm, Fiona rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên, dù sao mấy cái này nữ nhân nhìn so cái kia lạnh như băng ODST đổi. Trưởng muốn dễ nói chuyện một chút, một chuyện tốt, nữ võ thần gần tùy tùng nói không sai, tỉ muội của các nàng nằm mộng cũng nhớ leo đến tự mình chúa tể trên giường đi cũng lấy cái này làm vì chính mình chung thân phấn đấu mục tiêu. Chỉ mong là chuyện tốt, Fiona trong miệng lẩm bẩm nói, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nàng đã như là thịt trên thớt mặc người nắm. Trước lúc này, ngươi còn cần trước tắm rửa một cái. Nữ võ thần nói xong đem Fiona trên tay gông xiềng cho giải khai, nàng không có chút nào lo lắng cái này cô nàng sẽ tập kích nàng. Đương nhiên, đây là bắt nguồn từ nàng cái kia vượt qua người ta một bậc thực lực. Tỉ muội của ta các nàng thế nào? Fiona nhịn không được hỏi. Các nàng đang tiếp thụ trị liệu, dù sao các nàng trong cơ thể virus đã phát tác không giống như ngươi qua một lần miễn dịch môn là có. Thề, nữ võ thần giải thích nói. Miễn dịch môn, đó là cái gì, liền là ngươi đi xuống xuyên qua cơ lúc xuyên qua cái kia đạo phun ra lấy dược vụ môn. Nữ võ thần cười đem biến thân vấn đề bảo bảo Fiona đẩy vào một gian gắn xa hoa trong phòng tắm tốt cho ngươi 15 phút đem tự mình rửa sạch sẽ bằng không liền ta tới giúp ngươi. Tin tưởng ta, vậy tuyệt đối không phải cái gì làm cho người vui sướng trải nghiệm. Cách chương.